Băng Liên vạn năm, thiên hậu của thần giới. Chương 25, tu luyện tỷ đệ cùng tăng cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyệt Lan bắt đầu chuẩn bị dược liệu để luyện đan dược cấp 5 nhất phẩm đan. Lần này khó hơn những lần trước nên khâu chuẩn bị Nguyệt Lan cẩn thận hơn. Cô không muốn xảy ra sai sót gì. Nguyệt Lan sắp xếp từng loại một. Tiểu Ly bay vào thần hỏa đỉnh. Ngọn lửa bao quanh sáng rực lên. Nàng thả lần lượt các nguyên liệu vào rồi nhắm mắt lại phóng T1NS thần lực. Các dược liệu hòa quyện lẫn nhau, đan dược từ từ hình thành. Nàng ngồi đó mà mồ hôi chảy thành từng giọt. Nàng lung lay như muốn ngã. Thật sự đan dược cấp 5 hơi quá sức so với nàng. Chu Tước đứng ngoài cảm thấy lo lắng. Vì thế luyện đan sư mới cần tinh thần lực cực cao, nếu không sẽ dẫn đến phản vệ nhẹ thì mất trí nhớ, nặng thì chết ngay tại chỗ. Mãi một lúc sau mùi hương dịu nhẹ bay ra. Nàng mới chậm chậm mở mắt. Chu Tước chạy lại rồi cười lớn. Thành công rồi. Chủ tử người thật có thiên phú. Tuy chỉ là trung phẩm nhưng đã tốt lắm rồi. Người luyện nhiều lần sẽ tốt hơn. Nàng cười nhẹ, có vẻ mệt mỏi. Nàng lấy ra một viên hoàn hồn đan rồi uống vào để bổ sung linh lực và thần hồn. Một lúc sau cơ thể nàng gần như trở lại trạng thái bình thường. Lần này kết đan được 5 viên, nàng sẽ đưa cho mỗi người một viên. Nguyệt Lan nói, Chu Tước ngươi dọn đồ ở đây đi. Dọn dẹp bên ngoài làm cho ta một căn phòng. Một lát nữa đệ ta và 5 người nữa sẽ vào tu luyện. Hãy giăng kết giới tòa tháp lại. Ta không muốn có người biết sự tồn tại của nó. Chu Tước đáp lại. Chủ nhân yên tâm. Ta đã biết rồi ạ. Nói rồi Nguyệt Lan ra ngoài. Nàng bước ra ngoài cửa đã thấy phụ thân ngồi ở đó. Nhìn thấy nàng người hỏi. Con mới đi có một lúc thôi mà. Có chuyện gì sao? Nàng nhẹ nhàng nói. Người gọi đệ và 5 người con chọn đến đây. Con muốn dắt mấy người đến nơi linh khí nồng đậm để tu luyện. Phụ thân trả lời. Con đợi một lát, ta sẽ bảo họ đến. Một lúc sau mọi người đã đến đông đủ. Nàng lấy khăn bịt mắt họ rồi đưa tất cả vào tháp. Đến nơi nàng mới tháo bịt mắt ra. Nàng chậm chậm nói. Thời gian tới các ngươi sẽ tu luyện ở đây. Các ngươi mới lên đế sư sẽ không thăng cấp được nữa, nhưng ở đây linh khí nồng đậm sẽ củng cố tu vi của các ngươi. Nếu muốn vào mê vụ xâm lâm với tu vi hiện giờ của mọi người sẽ rất nguy hiểm, lành ít dữ nhiều. Vì thế các ngươi phải cố gắng lên. Mọi người đồng thanh, quận chúa yên tâm, chúng thuộc hạ sẽ cố hết sức mình. Rồi mọi người cùng nhau ngồi xuống bắt đầu tu luyện. Đúng như quận chúa nói, linh khí ở đây dạt dào gấp 10 lần nước Đông Lâm. Không hiểu quận chúa đưa bọn họ đến đâu. Nguyệt Lan ra hiệu cho Nguyệt Thần đi theo mình. Bước vào phòng, nàng đưa cho cậu một viên nhất phẩm đan rồi nói. Đệ uống nó vào đi. Lần này vào mê vụ xâm lâm rất nguy hiểm, nếu đệ không lên được đế sư ta phải cho đệ ở nhà. Ta không muốn đệ nguy hiểm. Nghe nói bị ở nhà, Nguyệt Thần nhảy lên. Không, đệ sẽ cố gắng. Không kéo chân mọi người đâu. Tỷ phải cho đệ đi. Rồi cậu nhóc uống viên đan dược rồi ngồi xuống nhắm mắt tu luyện. Nguyệt Lan bật cười. Nàng cũng lấy viên đan dược ra rồi uống. Nàng ngồi xuống đối diện Nguyệt Thần rồi bắt đầu tu luyện. Thời gian cứ trôi chậm chậm. Cũng may 3 tháng trong này mới bằng 3 ngày ở ngoài nên rất có ích cho tu luyện. Nguyệt Lan bất giác cảm thấy sóng ngực cuồn cuộn, nàng thầm nghĩ mình vừa tăng 2 cấp, đừng nói là tăng 1 lần nữa chứ, vậy thì quá cây ếch ủng bố rồi. Tốc độ kiểu này ai mà tin được chứ. Nhưng không, đúng là nàng thăng cấp thật, từ đế sư trung kỳ nhảy lên 2 cấp vòng sáng đến tôn sư sơ kỳ thì dừng lại. Nàng hoang mang nhưng Chu Tước lại bình tĩnh nhóc nói với nàng. Chủ nhân, hoa lam tinh trong cơ thể người chưa hấp thu hết mà chủ nhân lại vừa khế ước với ly hỏa đứng thứ 6 trong dị hỏa, người tăng 2 cấp là quá. Bình thường đấy ạ, Nguyệt Lan hắng giọng. Sao ngươi không nói với ta sớm? Làm thời gian này ta vì đi mê vụ xâm lâm mà lo lắng quá chừng. Chu Tước hắng giọng, chủ nhân không hỏi nên ta quên mất. Nàng thấy bên phía Nguyệt Thần thì thấy cả người nó phát ra ánh sáng. Trời, đệ nàng cũng thăng cấp. Tuy chỉ lên đế sư sơ kỳ thôi. Nhưng trong thời gian ngắn mà lên như thế thì thiên phú cực tốt rồi. Nguyệt thần mở mắt ra vui mừng nói. Tỷ tỷ, đệ giữ đúng lời hứa rồi. Tỷ phải cho đệ đi nhé. Nàng cười. Tỷ giữ lời hứa với đệ, tuy nhiên lúc vào trong đó đệ phải nghe lời ta, không được đi quá xa khỏi ta, nhớ chưa? Dạ đệ nghe tỷ. Bây giờ chúng ta ra xem bên ngoài mọi người tu luyện đến đâu rồi. Mong sẽ có kỳ tích xảy ra. Hai tỷ đệ cùng nhau đi ra ngoài. Vừa đúng lúc một vòng sáng vây quanh một người khoảng 22 tuổi. Do bận rộn nàng cũng quên chưa hỏi tên của mọi người. Cách Trương.